Bé con xé nát kịch bản nhân vật phản diện. Chương 79. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Tiểu Mãn còn tại trên đài khóc. Trường học lễ đường đã có xu hướng bình tĩnh. Dòng người cũng càng ngày càng ít. Lão sư trải qua bên người nàng. Thấy nàng khóc được hiếm trong hoa. Hỏi, Tiểu Mãn đồng học tại sao khóc? Khương Tiểu Mãn lau lau nước mắt. Nói ra, ta chính là có chút nghĩ ba mẹ. Lão sư xem qua học sinh của nàng hồ sơ. Biết nàng không có ba mẹ. Nghe vậy thở dài một hơi. Sờ sờ đầu của nàng. Vừa định dỗ dành hài tử. Du Thanh Thời liền không biết từ chỗ nào chui ra đến. Đem khóc bù lu bù loa Khương Tiểu Mãn mang đi. Hai cái tiểu hài ngồi ở góc hẻo lánh. Một cái trầm mặc không nói. Một cái nhỏ giọng nức nở. Du Thanh Thời hỏi nàng. Cho ngươi đường ăn ngươi còn khóc sao? Khương Tiểu Mãn khóc lý do có trăm ngàn loại. Muốn dỗ dành tốt phương thức. Cũng có trăm ngàn loại. Không phải như vậy dễ dàng có thể dỗ dành tốt. Bình thường Du Thanh Thời không nghĩ ra được nàng vì sao muốn khóc thời điểm. Liền sẽ trực tiếp hỏi nàng. Khương Tiểu Mãn lắc đầu. Đánh khóc nấc. Ta cũng không phải tiểu hài tử. Ngươi cho ta đường ăn. Ta cũng không muốn. Dừng một chút, nàng liếm liếm chính mình răng nanh, lại nhớ tới chính mình thay răng thời điểm, càng là bi thương trào ra, khóc lớn đạo, hơn nữa ta mới không muốn ăn đường răng nanh liền không tốt, liền răng đau, liền khó coi, ô ô ô ngươi tránh ra, ta không muốn ăn đường, vậy ngươi vì sao muốn khóc, ta chẳng qua là cảm thấy, ba ba mụ mụ của ta, không muốn ta, rất xấu. Ta rất khổ sở, Du Thanh Thời nhìn nàng đầy mặt nước mắt, khe khẽ thở dài, hắn còn nhớ rõ hắn trước kia máy khoan để thời điểm. Khương Tiểu Mãn là thế nào an ủi hắn? Khương Tiểu Mãn nói, nàng không chỉ không có ba ba, cũng không có mụ mụ, bà ngoại còn thích đánh nàng. Nàng thật sự thật thê thảm a, từ kể từ khi đó. Du Thanh Thời quả thật liền cảm thấy. Trên đời này không có người so Khương Tiểu Mãn thảm hại hơn. Nhưng nàng vẫn luôn rất vui vẻ. Chẳng sợ chịu bà ngoại đánh. Ngày hôm sau cũng chiếu ra không lầm. Đương nhiên cũng không quên mang theo hắn chính là. Dẫn đến Du Thanh Thời cho rằng. Khương Tiểu Mãn đã rất kiên cường. Kiên cường đến đã không đem này đó để ở trong lòng nông nỗi. Không nghĩ đến. Nàng vẫn là tiểu hài tử A. Du Thanh Thời do dự trong chốc lát. Đưa tay nhẹ nhàng ôm nàng một chút. Tính làm an ủi. Ngươi chớ khóc. Du Thanh Thời nói. Ngươi nếu là thật sự muốn. Ta đem ta ba ba chia cho ngươi. Khương Tiểu Mãn hai mắt đẫm lệ mông lung liếc hắn một cái. Nhỏ giọng hỏi. Nhưng là như vậy. Ngươi không phải không có ba ba sao? Ta ba ba có thể khi ta ba ba. Cũng có thể làm của ngươi ba ba. Vì sao không thể đồng thời làm hai người ba ba đâu? Khương Tiểu Mãn nghiêm túc suy nghĩ trong chốc lát, cảm thấy có đạo lý. Hoa Hoa Đô có thể có hai cái hài tử, Đại Hoa cùng Tiểu Hoa. Như vậy ba ba vì sao liền không thể làm hai cái hài tử ba ba đâu? Đạo lý là giống nhau à, Khương Tiểu Mãn rất nhanh cười rộ lên. Kỳ thật nàng rất sớm trước kia liền muốn đặt Du Thanh Thời ba ba. Nhưng là nàng ngượng ngùng, cho nên kiềm lại. Nếu Du Thanh Thời tiểu bằng hữu chủ động đề xuất, kia nàng liền về nhà thương lượng với Du Thúc Thúc một chút tốt. Khương Tiểu Mãn nín khóc mỉm cười. Tốt, cảm ơn ngươi. Chúng ta tìm không cùng ngươi ba ba thương lượng một chút. Ân, Khương Tiểu Mãn cảm thấy hắn thật là người tốt. Cũng nhẹ nhàng hồi ôm hắn một chút. Du Thanh Thời mặt lại đỏ. Hắn sờ sờ lỗ tai. Che, rất thẹn thùng rất thẹn thùng. Khuôn mặt hắn đỏ đỏ một đống. Một đôi mắt sáng ngời trong suốt nhìn xem Khương Tiểu Mãn. Nhiệt khí đầy đầu đầy mặt hôn đi lên. Cảm giác giống nóng dần lên đồng dạng. Hai má đỏ. Lỗ tai cũng đỏ. Ô ô ô như thế nào như vậy a? Hắn cũng không nghĩ a, nhưng là mỗi lần đều khống chế không được. Mất mặt. Thật mất thể diện. Du Thanh Thời che lỗ tai rất lâu. Mới dần dần không nóng. Chờ về nhà sau, Khương Tiểu Mãn đi cách vách, tính toán tìm Du Văn Thành thương lượng. Nàng đã cùng Du Thanh Thời thông đồng tốt thiết từ đây. Nhưng là Du Văn Thành cũng không ở nhà. Gần nhất hắn là càng ngày càng bận rộn. Trước kia liền thường xuyên đem Du Thanh Thời một người ném ở trong nhà. Hiện tại Du Thanh Thời tuổi lớn chút sau, càng là bận bịu được chân không chạm đất. Trong chốc lát bay nơi này, trong chốc lát bay chỗ đó. Khương Tú Mai cảm thấy hài tử đáng thương, thường xuyên gọi Du Thanh Thời lại đây cùng nhau ăn cơm. Du Thanh Thời vượt qua đối thực tài sợ hãi, thêm thành trong cũng không dễ dàng tìm đến những kia kỳ kỳ quái quái nguyên liệu nấu ăn. Hắn cũng liền đi, hai cái tiểu hài đặc biệt thất lạc, lẫn nhau nhìn về phía đối phương. Hỏi, làm sao bây giờ a, ta đi hỏi ta cữu cữu. Nói không chừng hắn biết đâu. Khương Tiểu Mãn nghĩ nghĩ, cảm thấy nhận thức ba ba chuyện này, cũng phải cùng bà ngoại cùng với cữu cữu thương lượng qua mới được. Nàng liền như thế tự tiện quyết định, nói không chừng về nhà còn phải bị đánh đâu. Nghĩ như vậy, Khương Tiểu Mãn nhất khang tâm tư liền nghỉ quá nửa, tính toán bàn bạc kỹ hơn. Khương Tinh đương nhiên cũng bề bộn nhiều việc, cũng thường xuyên mấy ngày không có nhà. Bất quá có Khương Tú Mai tại. Tại Khương Tú Mai dưới sự yêu cầu, hắn có thể về nhà ăn cơm, vẫn là tận lực về nhà ăn cơm, không về phần giống Du Văn Thành như vậy, cơ hồ mỗi ngày tìm không thấy người. Cữu cữu, Khương Tiểu Mãn hỏi hắn, Du thúc thúc đi nơi nào? Ta không biết à, có thể là đi chỗ nào họp đi. Vậy hắn khi nào trở về nha? Ta không biết à, à, Khương Tiểu Mãn không tiếp tục hỏi thăm đi. Bất quá nói đến họp, Khương Tinh liền hưng phấn được không nhịn được nhạc. Hắn hôm nay đi mua một bộ mới tinh tây trang, dùng thật nhiều tiền, còn có một đôi bóng lưỡng giày da. Kiểu tóc cũng lần nữa sửa sang lại qua. Bởi vì cuối tuần, hắn muốn đi tham gia một cái cùng loại tọa đàm hội nghị. Sau đó làm thanh niên xí nghiệp gia đại biểu phát ngôn. Khương Tinh rất vui vẻ, vì thế chuẩn bị rất lâu. Không biện pháp. Hắn chính là như thế hư vinh, chẳng sợ tiền kiếm được lại nhiều. Người khác không biết, không tán thành, đó cùng cẩm y dạ hành có cái gì khác biệt đâu. Nghĩ nghĩ, Khương Tinh liền nói, Tiểu Mãn, ngươi cuối tuần không có việc gì đi. Cùng cữu cữu ra ngoài trải đời, nhường ngươi xem cữu cữu uy phong. Khương Tiểu Mãn vốn là muốn đi thượng hứng thú, cũng phải cùng Du Thanh Thời gia đình giáo sư cùng nhau học tập. Nhưng là nàng hôm nay thật sự quá khổ sở, còn chưa tỉnh lại quá mức nhi đến, cho nên liền gật gật đầu. Tốt, ngày hôm sau, Khương Tinh liền mang Khương Tiểu Mãn đi trung tâm thương mại mua một bộ váy. Màu trắng tinh viền ren váy nhỏ, còn có một đôi xinh đẹp tiểu giày da. Tiểu cô nương vốn là phấn trang ngọc thế, bộ mặt tròn vo, đáng yêu trung lộ ra dục tú, đặc biệt đẹp mắt, như vậy nhất xuyên. Liền càng đẹp mắt, Khương Tinh ôm dậy liền khen. Khen nàng là tiên nữ hạ phàm, so thất tiên nữ xinh đẹp hơn, là trong trường học đệ nhất mỹ nhân. Một đóa không người nào có thể cùng kim hoa. Khương Tiểu Mãn đã không phải là trước kia Khương Tiểu Mãn. Sẽ thẹn thùng, nha nha, nàng bụm mặt, nói ra, không muốn, quá không muốn mặt, ta mới không phải đệ nhất mỹ nhân. Lại còn khiêm nhường. Khương Tinh giật mình, ý vị thâm trường nói. Tiểu Mãn, người trưởng thành, trước kia làm đẹp được a, không chỉ chính mình làm đẹp. Còn muốn người khác khen mới được. Khương Tinh nói, nữ hài tử muốn hàm xúc một chút. Không thể người khác khen cái gì tiếp thụ cái gì. Như vậy không rụt rè. Khương Tiểu Mãn mới vừa rồi còn tại khiêm tốn. Hiện tại liền không vui. Nàng đem eo nhất xiên. Ngửa đầu hỏi. Chẳng lẽ ta hiện tại khó coi không đáng yêu sao? Đáng yêu, đáng yêu. Khương Tinh lập tức sửa lời nói. Cữu cữu vừa rồi là ý nói. Khắp nơi rêu rao là khổng tước. Tiểu Mãn là không cốc u lan. Là một đóa xinh đẹp hoa bách hợp. Mỹ phải có nội hàm. Đẹp mắt được ta cũng khoe không cửa ra. Khương Tiểu Mãn lúc này mới vui vẻ. Bụng mặt nói hảo xấu hổ rất thẹn thùng. Khương Tinh thở dài một hơi. Đem con sách lên muốn đi, nhưng mới vừa đi ra vài bước, liền đem Khương Tiểu Mãn buông xuống, đồng thời còn ai nha một tiếng. Khương Tiểu Mãn hỏi hắn, làm sao cữu cữu, hài tử lớn, có chút đề ra bất động. Ta eo, lóe, Khương Tinh đỡ eo. Chính ngươi đi à, Khương Tiểu Mãn nào dám còn khiến hắn ôm. Bận bịu trong lòng run sợ đỡ hắn một đường đi ra thương trường. Trên đường về nhà, Khương Tiểu Mãn đột phát kỳ nghĩ. Muốn mua hai cái gậy huỳnh quang. Đến thời điểm cữu cữu ở trên đài nói chuyện, nàng liền đi phía dưới cho cữu cữu phất cờ hò reo trợ uy. Một tay một cái khỏe, dao động đứng lên có khí thế một chút. Khương Tinh vội bảo nàng ngừng lại ý nghĩ này. Đó là cỡ nào nghiêm túc trường hợp, sao có thể nhường nàng một tiểu nha đầu hồ nháo. Nghĩ nghĩ, Khương Tinh liền nói, đến thời điểm khiến cho ngươi bà ngoại cho ngươi sơ hai cái sừng dê bím tóc, treo hai cái chuông, ngươi nghe được vui vẻ đâu. Chỉ lắc đầu hai lần, coi như cho cữu cữu hò hét trợ uy có được hay không. Khương Tiểu Mãn bất đắc dĩ bĩu môi. Được rồi, hai người lúc này mới nói định. Cuối tuần ngày đó, Khương Tiểu Mãn còn cố ý đi hỏi Du Thanh Thời muốn hay không đi. Cữu cữu là bị mời đi qua, có thể nhiều cho bọn hắn cọ một vị trí đâu. Du Thanh Thời vốn cũng rất muốn đi, nhưng là hắn đồng dạng cũng không thích đi người nhiều địa phương nhảy. Hơn nữa nghe Khương Tiểu Mãn ý tứ là đại nhân rất nhiều, không có tiểu bằng hữu, không hảo ngoạn, Du Thanh Thời cự tuyệt nàng mời. Nói muốn ở nhà làm bài tập, Khương Tiểu Mãn thất lạc gật gật đầu. Được rồi, Khương Tinh cùng Khương Tiểu Mãn hai người một khối ra cửa. Hắn treo lên bài tử, mang theo hài tử vào hội trường. Hiện tại người còn chưa tới tề, là nói chuyện có thể thuận lợi tiến hành. Bình thường đều sẽ dọn ra một chút thời gian đến đi cái ngang qua sân khấu, xem như làm quen một chút. Khương Tinh tới sớm, tại trong hội trường đi một vòng, lại tùy ý như vậy đảo qua, phát hiện trên bục giảng căn bản không có hắn hàng hiệu, hắn chỗ ngồi không có. Khương Tinh lập tức giận tái mặt đến hỏi, chuyện gì xảy ra? Rõ ràng trước mời ta đến, vì sao trên bục giảng không vị trí của ta? Chấm, kia mang theo công việc của hắn nhân viên lộ ra đầy mặt xin lỗi ý cười đến. Nói ra, có lỗi với Khương tiên sinh. Cụ thể ta cũng không biết. Bất quá ngài vị trí là tại nghe giảng tịch thứ nhất chỗ ngồi đâu. Bởi vì đem vị trí của hắn cái triệt hạ đến, cho nên liền an bài cho hắn một cái nghe giảng vị trí. Hắn tới chỗ này là muốn nghe người khác niệm kinh sao? Hắn là muốn chính mình nói. Khương Tinh có chút nổi giận, kéo một chút caravat, cảm giác mình bị lường gạt. Cho dù là lâm thời bị triệt hạ đến, nếu là sớm cùng hắn hảo hảo khai thông, cũng không có cái gì. Mọi việc đều có ngoài ý muốn, hắn đều có thể lý giải. Nhưng loại này tại chỗ triệt hạ còn không khai thông, tính có ý tứ gì? Thiệt thòi hắn còn kích động mang Tiểu Mãn đến ra vẻ ta đây đâu. Không nghĩ đến là bị người khác khoe uy phong, hắn mặt mũi đi nơi đó đặt vào. Nhìn ra hắn sắc mặt không tốt, công tác nhân viên bốn phía nhìn thoáng qua. Cái này nhỏ giọng đưa lỗ tai lại đây, nói ra, Khương tiên sinh, thật không dám giấu giếm. Chuyện này, chúng ta cũng là không biện pháp. Chúng ta là tiểu đơn vị, rất nhiều chuyện không quyền lợi quan. Vốn Khương tiên sinh là chúng ta mời người, nhưng là đêm qua bỗng nhiên nói có cái nhân tuyển so Khương tiên sinh càng thêm thích hợp, liền đổi người rồi. Về phần tại sao không thông chi đến Khương Tinh, hoặc là nhân sự không làm tốt sự tình, hoặc chính là có người cố ý cho Khương Tinh xấu hổ, nhưng không về phần đi loại chuyện này, không về phần đi. Cái gì thù cái gì oán a, người kia ai a? Khương Tinh hỏi được nghiến răng nghiến lợi. Công tác nhân viên chỉ ở giữa kia khối hàng hiệu, nói ra, Lương Nguyên Khánh tiên sinh, cách trương.